Duyên định mệnh, chương 12, góc truyện audio.com. Cô đẩy nhẹ anh ra, lưỡng lự, khoan, chúng ta thế này, có phải nhanh quá rồi cô? Sao lại nhanh, cô phải, anh, cô đẩy nhẹ anh ra, lưỡng lự, khoan, chúng ta thế này, có phải nhanh quá rồi cô? Sao lại nhanh, cô phải, anh cần phải nói yêu em trước sao? Anh khóa môi cô vì cái tội nói nhiều. Một nụ hôn sâu, phải rồi, anh cần phải nói yêu em trước sao? Anh khóa môi cô vì cái tội nói nhiều. Một nụ hôn sâu, phải rồi, đã bao lâu rồi cô mới được tận hưởng cảm giác yêu thương này chứ? Anh yêu em rất nhiều, những gã đàn ông vây quanh em làm anh khó chịu. Đã bao lâu rồi cô mới được tận hưởng cảm giác yêu thương này chứ? Anh yêu em rất nhiều, những gã đàn ông vây quanh em làm anh khó chịu, em chỉ được thuộc về mình anh thôi. Ôi mẹ ơi, sói ca đã tuôn ra ngôn tình, chết mất, mấy câu nói ấy khiến cô rụng tim, cô buông thõng người kiểu, em chỉ được thuộc về mình anh thôi. Ôi mẹ ơi, sói ca đã tuôn ra ngôn tình, chết mất, mấy câu nói ấy khiến cô rụng tim, cô buông thõng người kiểu. Em đã sẵn sàng, anh muốn làm gì làm đi. Anh nhìn dáng vẻ của cô. Anh bật cười, cô đang nhắm nghiền mắt chờ đợi thì ngỡ ngàng vì giọng cười của anh. Em đã sẵn sàng, anh muốn làm gì làm đi. Anh nhìn dáng vẻ của cô. Anh bật cười, cô đang nhắm nghiền mắt chờ đợi thì ngỡ ngàng vì giọng cười của anh. Sao anh lại cười, dáng vẻ này của em giống lần đầu chúng ta ân ái. Anh, cô kéo mền trùm kín vì xấu hổ. Anh gỡ mền ra và bắt đầu những hành động cuồng nhiệt. Lần này anh cô nhẹ nhàng nữa. Anh mạnh mẽ hơn, anh say đắm hơn, anh cuồng nhiệt hơn, anh mạnh mẽ chiếm lấy môi cô. Tay anh đặt dưới eo cô kéo sát vào người anh. Cô ngây ngất trong men tình của anh. Chúng ta đổi mới chút nha. Hà, đổi, mới là sao ạ? Anh bế thốc cô lên ôm ra sofa. Anh để cô nằm áp trên tay ghế sofa, anh vén tóc cô qua bên, người anh áp sát người cô. Sao anh lại cười, dáng vẻ này của em giống lần đầu chúng ta ân ái. Anh, cô kéo mền trùm kín vì xấu hổ, anh gỡ mền ra và bắt đầu những hành động cuồng nhiệt. Lần này anh cô nhẹ nhàng nữa, anh mạnh mẽ hơn, anh say đắm hơn, anh cuồng nhiệt hơn, anh mạnh mẽ chiếm lấy môi cô. Tay anh đặt dưới eo cô kéo sát vào người anh. Cô ngây ngất trong men tình của anh. Chúng ta đổi mới chút nha. Hà, đổi, mới là sao ạ? Anh bế thốc cô lên ôm ra sofa. Anh để cô nằm áp trên tay ghế sofa. Anh vén tóc cô qua bên. Người anh áp sát người cô. Anh hôn lên cổ cô. Tay anh là ngang eo cô già đến mông cô. Anh di chuyển môi già lần xuống xương sống của cô. Cô thấy tê dần, bao nhiêu da gà nổi hết cả lên. Anh lật cô lại, lần này anh mới chiếm lấy hai quả đào của cô. Sở thích của anh là để lại dấu vết đầy người cô. Tay anh đâu có yên, nghịch ngợm nơi tam giác tình yêu của cô. Cảm giác khó tả chiếm lấy cô. Khi biết cô đã sẵn sàng, anh nhấc một chân cô lên. Tiến từ từ vào đó. Nhấp, rồi hôn cô, thích, gọi tên anh đi, đình, phong, anh nhấp mạnh một cái. Cô đúng, ông xã, anh lại nhấp mạnh cái nữa. Gọi anh là lão gia, lão gia, ừ, muốn nữa cô. Em, muốn, anh thích chí nhấp mạnh hơn, nhanh hơn, đều hơn, cô phải riêng cô, cả anh cũng vậy. Sau lần đó với cô anh chưa đụng vào phụ nữ lần nào. Tiếng rên của cô làm anh thêm hưng phấn thăng hoa. Tiếng rên thỏa mãn đầy chất đàn ông của anh làm cô phấn khích. Anh xoay cô lại để cô ngồi trên người mình. Dìu cô để cô ra thế chủ động. Đủ mọi tư thế, cuộc ái ân của hai người bọn họ được anh dìu dắt từ nhẹ nhàng đến cao trào. Hai con người một họ, một kẻ tôn thờ chồng dù rằng chẳng được yêu thương. Một kẻ thì mang cô gái được lựa chọn ra thử thách. Mọi thứ cô còn khoảng cách gì nữa khi trái tim, tâm hồn họ thuộc về nhau. Sau cuộc ân ái đêm qua, cô biết bao nhiêu tư thế, cô biết bao nhiêu chiến trường, ân di mệt dã rời. nhưng cái cô biết là mình đã đặt tình cảm đúng chỗ. Đúng người, lần này cô không ngần ngại mà ôm lấy anh, bây giờ anh là chồng cô mà, anh đẹp trai lắm, anh hôn lên cổ cô, tay anh là ngang eo cô già đến mông cô, anh di chuyển môi già lần xuống xương sống của cô. Cô thấy tê dần, bao nhiêu da gà nổi hết cả lên. Anh lật cô lại, lần này anh mới chiếm lấy hai quả đào của cô. Sở thích của anh là để lại dấu vết đầy người cô. Tay anh đâu có yên, cái đẹp mạnh mẽ của đàn ông trưởng thành. Anh mở mắt nhìn cô, em dậy rồi à, em ngủ ngon cô, vậy anh nghĩ em ngủ ngon cô. Mỗi lần khó ngủ cứ nói anh nghe cô. Tân Di xấu hổ đập tay vào ngực anh. Dạo này anh cũng chịu khó yêu thương cô lắm, cô cũng biết nên cũng chịu khó làm nũng anh lắm. Đêm nào anh cô sủng cô là anh cô chịu được, cô bây giờ như oxy của anh vậy, anh cũng chịu khó giấu cô kỹ lắm. Nếu cô tên Đào Minh Tư lại đến dụ dỗ cô đi mất. Tiểu Mai sao mấy hôm nay chị mệt quá, người lại cô muốn ăn gì hết, hay là lão gia và phu nhân? Quá sức cô, Tiểu Mai cô có mà, mai em mời bác sĩ cho phu nhân nha. Được đó, Ân Di lại bặm miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn nòe. Ruột cô cứ như bị kéo lên ấy, mà hôm nay cô đã ăn gì được đâu chứ, chắc cô bị ốm rồi. Nghịch ngợm nơi tam giác tình yêu của cô, cảm giác khó tả chiếm lấy cô, khi biết cô đã sẵn sàng, anh nhấc một chân cô lên, tiến từ từ vào đó. Sau khi nghe những triệu chứng cô nói, bác sĩ đưa cho cô que thử thai và sau 5P sẽ có kết quả. Cô vào nhà vệ sinh, sau 5P cô bước ra, nhấp rồi hôn cô, thích, gọi tên anh đi, đình, phong, anh nhấp mạnh một cái. Cô đúng, ông xã, anh lại nhấp mạnh cái nữa, gọi anh là lão gia. Lão gia, muốn nữa cô, em, muốn, anh thích chí nhấp mạnh hơn, nhanh hơn, đều hơn, cô phải riêng cô, cả anh cũng vậy, sau lần đó với cô anh chưa đụng vào phụ nữ lần nào. Tiếng rên của cô làm anh thêm hưng phấn thăng hoa. Mặt ỉu xìu cũng làm Đình Phong lo lắng. Có sao cô em, nếu chưa có chúng ta sẽ từ từ có mà. Ân Di ngẩng mặt lên cười tê tét, tiếng rên thỏa mãn đầy chất đàn ông của anh làm cô phấn khích. Anh xoay cô lại để cô ngồi trên người mình, dìu cô để cô ra thế chủ động, đủ mọi tư thế, cuộc ái ân của hai người bọn họ được anh dìu dắt từ nhẹ nhàng đến cao trào. Hai con người một họ, nhảy nhào vào ôm lấy Đình Phong. Hai vạch rồi, chúng ta có em bé rồi. Nè, phải cẩn thận chứ. Em mừng quá đó mà, Đình Phong ôm cô, hôn lên trán cô, chúc mừng em, phải báo cho lão phu nhân mừng, ôi lại tổ tiên, mong đứa trẻ này con trai, chúng ta có người để nối dõi, mau mang sâm, yến tổ trưng cho phu nhân tầm bổ nghe cô, còn nữa còn có thuốc bổ nữa, mỗi ngày lão phu nhân đều niệm Phật cầu chúc cho đứa trẻ. Từ khi có em bé, một kẻ tôn thờ chồng dù rằng chẳng được yêu thương. Một kẻ thì mang cô gái được lựa chọn ra thử thách. Mọi thứ cô còn khoảng cách gì nữa khi trái tim, tâm hồn họ thuộc về nhau. Sau cuộc ân ái đêm qua, cô biết bao nhiêu tư thế, cô biết bao nhiêu chiến trường. Ân Di mệt rã rời, Đình Phong cô cho cô đi lại nhiều chỉ quẩn quanh trong nhà. Trong vườn, đi đâu đích thân Đình Phong trở đi, nhiệm vụ của cô mỗi ngày chỉ có ăn và ăn. Nhưng cái cô biết là mình đã đặt tình cảm đúng chỗ. Đúng người, lần này cô không ngần ngại mà ôm lấy anh. Bây giờ anh là chồng cô mà. Anh đẹp trai lắm, có bầu em bé nhưng cô bị nghén gì. Cô ăn được lắm nên cô mấy chốc cô có tăng cây gì. Mẹ ơi mẹ có em bé ạ, bảo bối con vừa gọi gì là mẹ à. Cái đẹp mạnh mẽ của đàn ông trưởng thành. Anh mở mắt nhìn cô. Em dậy rồi à, em ngủ ngon cô, vậy anh nghĩ em ngủ ngon cô. Bố bảo mẹ sinh em chơi với bảo bối. Em gọi gì là mẹ? Bảo bối cũng gọi mẹ thì em mới chơi với bảo bối. Bảo bối ngoan quá, mẹ thương bảo bối quá. Mỗi lần khó ngủ cứ nói anh nghe cô. Ân Di xấu hổ đập tay vào ngực anh. Dạo này anh cũng chịu khó yêu thương cô lắm.